Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, muốn chết đúng không, không quỳ, muốn chết đúng không, thật là được không hoài nghi, lấy Lưu Phàm Phàm phong cách làm việc, nói không chừng thật sẽ đem hắn giết a. Một đứa bé tâm tư, ai có thể suy nghĩ đến thấu, muốn báo thù, cũng muốn trước tiên đem mệnh lưu lại nói đây này. Ai, ngươi vừa mới có phải hay không muốn ta học cái gì gọi là tới? Ta làm sao bỗng nhiên liền nghĩ không ra, Lưu Phàm Phàm nhìn chằm chằm Ngụy Lượng. Chó sủa, học chó sủa, không không không, không phải nói ngươi, nói là ta à, là ta học chó sủa. Gâu gâu gâu, ngay lập tức, Ngụy Lượng chính là hiểu được, bối rối, 10 điểm bối rối, hiện tại, còn muốn Lưu Phàm Phàm học chó sủa. Hắn có dũng khí a, lập tức là gâu gâu gâu kêu lên, không chỉ là Ngụy Lượng, giờ phút này, Mạnh Bác cũng là đồng dạng cử động, gâu gâu gâu, thật sự chính là 10 điểm rất thật, dạng này một màn, quả thực là thấy rất nhiều người trong lòng run sợ, đảo ngược, lúc trước, rất nhiều người còn tưởng rằng sẽ có đảo ngược, còn tưởng rằng Lưu Phàm Phàm thật sẽ có cầu cùng Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác. Mà bị hai người bọn họ cho hung hăng nhục nhã đâu. Hiện tại xem ra, Lưu Phàm Phàm sẽ có cầu cùng bọn hắn. Nói nhảm đâu, căn bản là đang đùa bọn hắn mà thôi. Tiểu hài tử, đùa nghịch lên người đến. Thật là so đại nhân còn muốn đáng sợ a. Cút đi, Lưu Phàm Phàm khoát tay áo. Tốt, tốt, lập tức, Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác chính là Như Lâm đại xá. Tranh thủ thời gian đứng lên, muốn đi. Cùng nó nói là muốn đi, không bằng nói là muốn chạy trốn, muốn chạy khỏi nơi này, thật là đáng sợ, cái này gọi Lưu Phàm Phàm tiểu hài, đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Money nghỉ giữa khóa vẻn vẹn chỉ có 10 phút, nhưng cái này 10 phút, tuyệt đối là hai người bọn họ đi vào nội môn học viện đến nay. Thụ nhất sỉ nhục 10 phút, trước nhẫn, trước nhịn một chút, đẳng rời đi, bỏ mặc như thế nào. Cũng không thể để Lưu Phàm Phàm tốt hơn. Báo thù chuyện này, nhất định phải từ từ sẽ đến. Lưu Phàm Phàm nhíu mày. Để các ngươi lăn, không nói để các ngươi đứng lên. Nghe không hiểu lời nói a. Quỳ, không quay đầu lại. Thanh âm, là theo hai người sau lưng truyền đến. Bọn hắn căn bản là nhìn không thấy Lưu Phàm Phàm thần sắc. Nhưng cũng không dám xê monster kinh hãi. Trong đầu, giống như là có một thanh đao, hung hăng đâm đi vào đồng dạng. Lưu Phàm Phàm ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng, bọn hắn, có dũng khí vi phạm a. Sau đó, chỉ nghe thấy bịch hai tiếng, ở trước mặt tất cả mọi người, hai người toàn bộ cũng quỳ xuống. Đa tạ tha mạng, hai người trả về quá mức, sắc mặt run run hướng Lưu Phàm Phàm nói lời cảm tạ. Ngay sau đó, chính là quỳ hướng phía cửa lớp học đi đến. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác, chẳng những là quỳ đi ra cửa lớp học, mà lại miệng bên trong còn đang không ngừng học tiếng chó sủa. Trường hợp như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy toàn bộ chuyện quá trình, đơn giản rất khó để cho người ta tưởng tượng đến, bọn hắn lúc trước lúc tiến vào, là đến cỡ nào hăng hái. Cỡ nào ngang ngược càn rỡ, thái độ, thay đổi, trong lớp, tất cả mọi người thái độ đối với Lưu Phàm Phàm cũng thay đổi. Triệt triệt để chuyển biến, Mạnh Bác cùng Ngụy Lượng phách lối. Lưu Phàm Phàm muốn so bọn hắn còn muốn hơn phách lối gấp trăm ngàn lần. Giờ phút này, cho dù là loại này phách lối nhường rất nhiều người đều cảm giác được khó chịu. Nhưng là không có một người có dũng khí phát tác ra. Không có một người dám chọc Lưu Phàm Phàm Mani lúc trước, chọc Lưu Phàm Phàm người, là dạng gì hạ tràng, tất cả mọi người nhìn thấy, Trương Đại Cương, đến bây giờ đều có chút thở không lên tức, Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác, đã là quỳ học chó sủa đi ra, thậm chí là trước đó lên lớp luyện thể lão sư Hứa Giai Ngâm. Cũng là không thể không cúi đầu xuống cho Lưu Phàm Phàm xin lỗi. Đồng thời còn cho phép Lưu Phàm Phàm lên lớp đi ngủ. Thần nhân, dưới mắt, trong mắt tất cả mọi người. Lưu Phàm Phàm đơn giản chính là cái thần nhân a. Rất nhanh, Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác Chính là một bên quỳ, một bên chó sủa lấy đi ra Lưu Phàm Phàm lớp, trong lòng dị thường khẩn trương, dị thường kinh hoàng, dị thường sợ hãi, thậm chí sợ hãi đến, đều đã rời đi Lưu Phàm Phàm lớp hảo hảo vài mét. Hai người vẫn như cũ là không dám đứng lên đến, vẫn như cũ là trên mặt đất quỳ kêu, lúc này lại là nghỉ giữa khóa. Rất nhanh, cử động như vậy, chính là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đây là Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác A, niên kỳ bên trong có tên có tuổi nhân vật. Chuyện gì xảy ra đây là, một chút tại trong lối đi nhỏ người, trông thấy dạng này một màn, đơn giản cũng kinh ngạc, cả kinh ánh mắt cũng nhìn thẳng. Trực câu câu, Ngụy Lượng cái Mạnh Bác, quỳ trên mặt đất, học chó sủa, gâu gâu gâu, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lượng ca, Mạnh ca, các ngươi chơi cái gì đây đây là, mau dậy đi, trong những người này, chính là có Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác chó săn, lúc này liền là quá khứ, muốn đem hai người này nâng đỡ, lăn đi, lập tức, Ngụy Lượng một trưởng vỗ đi qua. Chính là đem người này đẩy ra, sợ mình sẽ bị nâng đỡ đồng dạng, quay đầu nhìn xem sau lưng, rất là khẩn trương, rất sợ Lưu Phàm Phàm sẽ ra ngoài, sợ đến toàn thân đổ mồ hôi. Lúc trước, tại Lưu Phàm Phàm trong lớp, Lưu Phàm Phàm mang cho bọn hắn áp lực, thật sự là quá tốt đẹp lớn, lớn đến hiện tại cũng không có chậm tới, bốn phía thấy là triệt để ngây dại, Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác. Là thật muốn học chó à, choáng váng sao đây là, ha ha ha. Ha ha, có không ít người cũng tại nín cười. Trong ngày thường, trong bọn họ, có chút còn bị hai người này khi dễ qua. Nhưng là không dám hoàn thủ cũng không dám hoàn thủ. Chỉ có thể là chịu đựng. Bây giờ, nhìn thấy hai người bọn họ chật vật như thế ánh mắt. Cũng hận không thể vỗ tay bảo hay à, phách lối. Muốn hai người bọn họ trong ngày thường phách lối, quá mức khoa trương, khẳng định là chọc tới cái gì ghê gớm nhân vật, đem bọn hắn chỉnh thành cái dạng này. Quả nhiên, báo ứng vẫn phải có. Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Cái thứ nhất muốn đi qua đem bọn hắn hai người nâng đỡ người. Bị một bàn tay đập bay về sau, chính là không còn có người có dũng khí qua giúp đỡ. Theo nhìn qua người, đàm phán hòa bình luận người càng đến càng nhiều, những cái kia tiếng cười, cũng là càng lúc càng lớn, thoải mái, nhìn xem hai người bọn họ bộ dáng này, một chút trong ngày thường trung thực học sinh, thấy thật là gọi thẳng thống khoái, chỉ bất quá, vẻ mặt như vậy, cũng là nhường Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác hai người đã nhận ra. Khó chịu, vô cùng khó chịu, đồng dạng tình huống dưới, những người này nhìn thấy bọn hắn. Cái nào không phải sợ e ngại sợ, nơi nào còn dám như thế trò cười bọn hắn, đều là Lưu Phàm Phàm, đều là bởi vì Lưu Phàm Phàm, đều do Lưu Phàm Phàm, tiếp tục quỳ kêu, đi mấy giây, rốt cục, nhịn không được, chung quanh những này xem bọn hắn trò cười thanh âm, rốt cục để bọn hắn nhịn không được, Ngụy Lượng có chút quay đầu lại, nhìn sang, trong lòng cũng là một mực treo. Lưu Phàm Phàm không có ra, Mạnh Bác cũng quay đầu nhìn lại. Con ngươi còn có phát run, toàn thân cơ bắp cũng thít chặt bắt đầu. Không có ra liền tốt may mắn, Lưu Phàm Phàm không có một mực nhìn xem bọn hắn. Đây mới là bọn hắn lo lắng nhất. Lập tức, hai người đều là thở dài một hơi. Cả người cũng buông lỏng không ít. Lập tức, đứng lên, hung hăng quét bốn phía người một chút. Tất cả câm miệng, nhìn cái gì vậy? Ai lại cười một cái thử một chút, uy áp, đột nhiên tự tán lái đi, hung hăng nghiêng tập lấy chung quanh mỗi người. Hết chương.